Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 279 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bạn long.us. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Lê Chi Nhân đã donate ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Độc Hành, Kỷ Mặc buông kiếm, là một động tác không ngờ là sờ vào mông chính hắn, trên mặt lộ ra bộ dạng nôn mửa, sau đó thì không hề hóa trang. Mặt hắn vốn còn chưa hoàn toàn sưng phồng, mà hiện giờ trước mắt cũng đã khóc vì sưng vù, kéo tóc loạn xạ như tổ gà. Sau đó thì hai người nhanh như chớp trèo xuống cây. Một hồi sau thì đi về hướng ngược lại, đi ra xa hơn 100 dặm. Sau đó thì giống như là không biết đường chạy tới, thành thế như chỉ sợ không lớn. Trên đường đi qua, kinh phong vù vù, toàn bộ trên không của Bạch Dương Cốc tự như đột nhiên nổi gió lốc. Cao thủ của Tiêu gia bên trong sơn cốc lập tức cảnh giác, lập tức ngẩng đầu nhìn, mà Kỷ Mặc thì chính là chờ giây phút này. Hắn gầm lên một tiếng rồi ầm một cái, hất một tảng đá lớn, sau đó hét to: "Ta liều mạng với ngươi, hôm nay không phải người chết thì là ta vong." Cố Độc Hành cũng gầm lên: "Giao thứ đó ra, ta cho ngươi chết toàn thây." Kỷ Mặc cười thê thảm, nghe rất thê lương. Trước mắt bao nhiêu người, chỉ thấy nơi xa xa đột nhiên có một tòa núi bay ra, trong phút chốc toàn bộ đại địa đều rung chuyển. Kỷ Mặc lập tức tung người, sau đó thì hùng hãn đánh một chưởng vào ngực mình, rồi dùng thanh âm vốn có hét to một tiếng: "Ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi." Phun ra một ngụm máu tươi, rồi giống như diều đứt dây, khoa chân múa tay bay về phía quảng mỏ. Phía sau bụi đất đã sớm che lấp đầy trời, thò tay không thấy được năm ngón, rất giống vô số viễn cổ thần ma đang đuổi giết hắn. Cao thủ Tiêu gia đã có không ít người nhao nhao tung mình dõi mắt nhìn về đằng xa, nhưng bụi mù tăng tít làm sao mà thấy được. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ hồ là đã mất đi năng lực khống chế, ngã cắm đầu xuống đất, rời nhanh như vậy khiến cho cao thủ Tiêu gia đứng bên cạnh quảng mỏ căn bản là không dám tiến lên đỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kỷ Mặc như thiên thạch rơi xuống mỏ, phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa. Diễn trò trước mặt những cao thủ này phải cố mà diễn cho giống. Thân thể của Kỷ Nhị gia trong một tiếng nổ bay xuyên qua vách núi mấy chục trượng rồi ngã vào bên trong quảng mỏ. Một đường va chạm, tiếng răng rắc không ngừng vang, xương cốt cả người chỉ sợ là đã gãy thành vô số mảnh. Sau đó mới rên lên một tiếng thảm thiết: "Ta cho dù có chết đi thì tự tin thánh tinh chi hồn người không chiếm được đâu." Hai mắt hắn trợn ngược, lần này thì hồn mê bất tỉnh thật sự. "Tự tin thánh tinh chi hồn?" Trong quặng mỏ, một cao thủ mặc áo tím của Tiêu gia lông mi trắng nhướng lên, vẻ mặt đầy chấn động: "Giữ hắn lại cho ta." Vốn những cao thủ của Tiêu gia bị cả kinh, vốn hận không thể nào nghiền nát Kỷ Mặc thành tro, nhưng vừa nghe thấy tự tin thánh tinh chi hồn thì lập tức lại sửng sốt. Bên trong bụi mù, một đạo thân ảnh hắc y che mặt xuất hiện, trong hai mắt bắn ra sát khí rồi quát lên một tiếng: "Nếu đã vậy, thứ ta không chiếm được thì kẻ khác cũng đừng hòng mà có." Đột nhiên trường kiếm sáng ngời, đột nhiên vung lên trong trời cao rồi hùng hãn bổ xuống. Một đạo kim khí cơ hồ muốn chém rách thiên địa hạ xuống. Kim khí sáng ngời bổ đôi cả một tòa núi hướng về Kỷ Mặc đang hôn mê. "Ngăn hắn cho ta!" Một tiếng quát chói tai vang. Phía dưới hơn 10 vị cao thủ của Tiêu gia bất kể cấp bậc cao thấp đồng thời xuất thủ đón đánh. Một kiếm này của Cố Độc Hành đã dồn hết 9 phần lực. Trước khi xuất thủ, chỉ sợ đám hỗn đản của Tiêu gia không trúng kế, nên không dám dùng toàn lực. Vừa thấy người của Tiêu gia xuất thủ, lập tức thở phào, yên tâm, đẩy ra toàn bộ khí lực. Rầm rầm, 17 Tiêu gia chí tôn và 4 vị tu vi thấp hơn vừa xuất thủ, lập tức miệng phúng máu tươi, ngã văng ra ngoài. Những người khác thì thân hình cũng loạn choạng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này, thực lực không ngờ lại cường hãn như vậy. Mười mấy người bên mình liên thủ, tuy nói là có chút gấp gáp, không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải là ngũ phẩm chí tôn bình thường có thể đỡ được. Về phần dưới ngũ phẩm thì ngay cả suy nghĩ cũng không cần. Giữa không trung, Cố Độc Hành hét lên một tiếng, đau đớn, giống như quả bóng bay lên, xoay tròn trên trời cao, rồi đột nhiên ngửa đầu phun máu tươi. Trong lòng chấn động, chỉ là những người vừa xuất thủ, thực lực đã kinh thế hải tục rồi. Thật không biết Tiêu gia còn bố trí bao nhiêu nhân thủ tại nơi này. Thanh âm vù vù vang, mấy thân ảnh bay lên cao, bước về phía Cố Độc Hành. Cố Độc Hành soạn một tiếng, bay ra ngoài mấy chục trượng, rồi lạnh lùng nói. Các người là ai? Một lão giả cầm đầu lên tiếng hỏi. Người là ai? Đến địa bàn của Tiêu gia ta mà dám dường oai. Cố Độc Hành ngây ra. Tiêu gia? Là thù ý kiếm khí sao? Đột nhiên ngửa người, nhanh như tia chớp bay ra ngoài sau đó quát. Nếu là người của Tiêu gia ở tại đây, thì hôm nay mộ gia lỗ mãng, ngày khác sẽ đăng môn bồi tội. Vị cao thủ Tiêu gia không ngờ đối phương vừa nói một câu đã bỏ chạy mất dạng. Đuổi theo cho ta. Một người hét lớn tiếng. Vị lão già áo tím lạnh lùng nói. Không cần đuổi theo. Ngũ phẩm chí tôn một lòng muốn chạy thì ai có thể đuổi bắt. Lùi cả đi. Phía dưới, trong quặng mỏ, Kỷ Mặc cả người đầy máu nằm tại đó hô hấp mỏng manh. Hiển nhiên chỉ còn lại một hơi thở. Phía trên là một cái lỗ ánh sáng chiếu vào. Ước chừng mấy chục trượng. Chính là một cái thiên lỗ mà thân thể hắn đập ra. Lão già áo tím đứng bên cạnh hắn, mắt lóe ra hàn quang, nhìn một phen từ trên xuống dưới, rồi thản nhiên nói. Để cho hắn tỉnh lại trước, rồi lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Với nhãn lực của hắn, chỉ quan sát một thoáng đã nắm rõ từng sợi lông tóc của Kỷ Mặc, cũng đã nhìn ra người trước mặt là sinh tử không rõ, hoặc có thể nói chỉ là một hoạt tử nhân. Nếu là khổ nhục kế thì trình độ như vậy không khỏi có chút thái quá. Lão Tổ Tông, việc hôm nay quá quái dị. Một người mặc áo vàng lên tiếng, lão già áo tím thản nhiên nói. Chỉ là hai người chém giết vì đoạt bảo mà thôi. Từ xưa tiền tài động lòng người, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Nhưng đừng có thần hồn nát thần tính, thảo mộc dài binh. Dạ vâng, các vị chí tôn ở đằng sau cúi đầu. Lão già áo tím tiếp tục nói. Gần đây có động tĩnh dị thường gì không? Thử xem nội tuyến có tin tức mới truyền về hay không. Mặt khác, cũng tra thử động tĩnh của Sở gia. Xác định xem người này có phải đang dùng khổ nhục kế hay không. Sau đó chờ hắn tỉnh lại thì tra xét rõ ràng hắn. Dạ vâng, lão Tổ Tông an tâm. Không cần tốn nhiều sức vì hắn, cứu tỉnh dậy là được. Hỏi ra nơi hạ lạc của Thánh Tình, sau đó đưa hắn đi. Chỗ chúng ta không muốn đêm dài lắm mộng. Dạ vâng. Lão già áo tím này chính là một trong hai vị lão Tổ Tông to nhất của Tiêu gia, là thân đệ đệ của Tiêu Thần Vũ đã sáng lập ra gia tộc Tiêu Thần Lôi. Lần này nơi Long Phượng Trình Tường không ngờ có thể xuất động hắn tự mình tới, đủ thấy Tiêu gia coi trọng Long Phượng Trình Tường ra sao. Mà Tiêu Thần Lôi cũng chính là một trong ba vị cựu phẩm chí tôn mà Tiêu gia có. Tuy rằng chỉ là cựu phẩm sơ cấp, nhưng ở cựu trọng thiên đại lục đã xuất hiện trong cựu phẩm chí tôn, bài danh cũng được để lọt vào 20 thứ hàng đầu. Cầu tự tin thánh tinh chi hồn mà Kỷ Mặc hô lên trước khi hôn mê, uy lực quá lớn. Tự tin chi hồn đã là thứ trong truyền thuyết của cựu trọng thiên đại lục. Với tích lũy vạn năm của Tiêu gia cũng chỉ có một khối tự tin chi hồn mà thôi. Hơn nữa, khối tự tin chi hồn này còn ở bên trong quặng mỏ tự tin, chưa lấy ra được. Mọi người đều biết quặng tự tin sở dĩ tồn tại là vì có tự tin chi hồn. Có tự tin chi hồn không ngừng tẩm bổ thì tự tin mới có thể không ngừng được sinh ra. Cũng không biết tẩm bổ mấy chục vạn năm mới có thể xuất hiện một mỏ tự tin. Nhưng nếu lấy tự tin chi hồn ra thì toàn bộ quặng tự tin sẽ lập tức trở thành nước không nguồn. Cho nên tầm quan trọng của tự tin chi hồn quả thực là không gì sánh kịp. Hướng chi, cái Kỷ Mặc hô lên là chính là tự tin thánh tinh chi hồn, rõ ràng lại cao hơn một cấp bậc. Điều này đối với loại siêu cấp thế gia như Tiêu gia mà nói thì sức dụ hoặc quả thực không gì sánh kịp. Cho dù là Kỷ Mặc kiến thức thiện cận, chuyện này gọi là tự tin thánh tinh chi hồn kỳ thật chính là tự tin chi hồn. Tiêu gia cũng sẽ giữ hắn. Hơn nữa, nếu sau khi có được thì cũng tuyệt không thất vọng. Kỷ Mặc từ từ tỉnh, lại muốn ngồi dậy thì rên lên một tiếng, sau đó nằm xuống, lẩm bẩm nói: "Ai, chẳng lẽ ta không chết?" Bên cạnh, một thanh âm lạnh lùng vang: "Xương cốt cả người ngươi đã gãy rồi, tốt nhất không nên cử động à." "Các ngươi là ai? Là các ngươi đã cứu ta ư?" Người nọ lạnh lùng đáp: "Không phải chúng ta, thì chẳng lẽ ngươi còn có người khác sao?" Một khuôn mặt xuất hiện trên đỉnh đầu của Kỷ Mặc. Kỷ Mặc nhìn, mặt dài như cái bơm. Mặt của người này nếu đặt lên trên đầu ngựa thì tuyệt đối không ai cảm thấy xung đột. Thật sự là rất hình tượng. Không chỉ là mặt, mà cái mũi này, cái mắt này, lông mi này, cái miệng này, ai da. Kỷ Nghị Gia chấn kinh ngay tại lúc khắc. Kỷ Nghị Gia chấn kinh ngay tức khắc. "Ai, một con ngựa đang nói chuyện với ta sao? Chẳng lẽ nơi này là địa ngục? Ta đã chết rồi ư?" Tên mặt ngựa lập tức khuôn mặt tối sầm, chung quanh ồ lên tiếng cười. Tên mặt ngựa tức giận phát ra tiếng phở phì phò rồi vung tay nói: "Còn mày nó, các ngươi đi mà hỏi hắn." Trải qua một phen giải thích của mọi người, Kỷ Mặc rốt cuộc cũng tin mình đã được cứu. Lập tức ngàn ơn vạn tạ, dạy dụ muốn đứng lên bái tạ. Nhưng vừa động thì cả người đau nhói, mắt trợn lên, lại đau tới hồn mê bất tỉnh. Mọi người Tiêu gia ngơ ngác nhìn nhau. Thật lâu sau, Kỷ Nhị gia rốt cuộc cũng tỉnh, đau nói không nên lời. Người của Tiêu gia bất lực, đành phải lại trị liệu cho hắn một phen. "Ai, ta là một người mệnh khổ à." Kỷ Nhị gia bắt đầu kể lại cố sự. Trong cố sự của hắn thì hắn là truyền nhân của một thế gia lánh đời, họ Giang, tên là Giang Giả. Thế gian lánh đời cực kỳ cường đại, nhưng lại có tài phú. Vì vậy dẫn tới nội gián chính là người vừa rồi. Sau đó biết được sở dĩ Giang gia phát tài hoàn toàn là nhờ một khối tự tinh thánh tinh chi hồn. Bên trên có bí mật thượng cổ. Thế lực thần bí nào đó trong một đêm đã phá hủy Giang gia. Hắn liều mạng chạy tới đây. Đây là hắn trong vô số lần nói dối và miệng lưỡi trơn tru quen rồi rèn luyện ra được. Toàn bộ sự cố qua miệng hắn quả thực chính là một bộ giang hồ huyết lệ sử. Tất cả người nghe thấy cố sự này đều tuyệt không hoài nghi. Nhất là Kỷ Nhị gia vừa nói vừa rơi lệ. Loại bi phận này, loại chán chường này thật sự là suy diễn tới tận trong xương cốt. Quá trình thì càng vui buồn lẫn lộn. Người trong nhà thành thật như thế nào, cường đại ra sao? Không có kinh nghiệm giang hồ như thế nào, bị người ta lừa bịp như thế nào, sơ suất như thế nào, bị kẻ địch ám toán ra sao. Kẻ địch hèn hạ như thế nào, chu mặt như thế nào, thực lực cường đại ra sao, đối phương quen dùng chiêu số gì, túi càn khôn của đối phương là ai, đệ nhất cao thủ của đối phương là ai, đối phương tầm ngoan thủ lạc, vong ân bội nghĩa như thế nào. Trong nhà gặp chuyện không may ra sao, cháy như thế nào, mình một đường lao ra như thế nào. Có bao nhiêu cao thủ trung nghĩa vì yểm hộ cha mình bỏ chạy mà hy sinh? Nghĩa vô phản cố như thế nào, hào khí càng vẫn ra sao? Vừa nói Kỷ Mặc vừa cảm động tới nước mắt chảy ròng ròng. 7-8 cao thủ của Tiêu gia nghe hắn kể mà thở dài, có người mắt còn đỏ lựng. "Ai, thật thương cho linh thú phi hành của ta a." Kỷ Mặc ngửa mặt lên trời thở dài, đấm ngực dầm chân, cực kỳ bi ai nói. Một con linh thú tuyết hoa ưng, trung thành xinh đẹp đáng yêu. Nghe lời, cứ như vậy nổ tung mà chết trên không trung. Mới tranh thủ được cho ta thời gian chạy tới đây. Ai, tuyết hoa ưng của ta à, tuyết hoa ưng. Lúc sắp chết, còn nhìn ta một cái. Tuy rằng chỉ là linh thú, nhưng ta hoàn toàn hiểu được ý của nó à. Đó là nói ta vô luận ra sao, cũng đều phải sống sót. Lên tiếng khóc lớn, như ruột gan đứt từng khúc. Các vị cao thủ của Tiêu gia lúc đầu còn lạnh lùng không kiên nhẫn, đến về sau thì bị hấp dẫn, sau đó thì dần dần đắm chìm trong cố sự này, lệ nóng tràn mi. Tự như trong đầu mình hiện ra một hình ảnh, một con tuyết hoa ưng đối mặt với vô số kẻ địch đuổi theo. Nó đã bị dính đầy thương thế, dứt khoát ném chủ nhân ra xa. Sau đó thì thâm tình lắc lắc đầu nhìn chủ nhân mình, rồi lập tức nghĩa vô phản cố lao về phía kẻ địch, ầm một tiếng hóa thành truyền thuyết vĩnh hằng trong hư không, trở thành trung nghĩa chi hồn trong vũ trụ. Mọi người đều thở dài, linh thú như vậy đúng là thiên hạ hàng hữu. Kẻ địch phía sau lưng cũng chỉ còn mỗi một tên hỗn đản đuổi theo ta. Tên hỗn đản này chính là kẻ vong ân phụ nghĩa đó. Người này là họ Loan, đứng hạng thứ hai. Ta vẫn gọi hắn là Loan Lão Nhị. Tên chết tiệt này cứ đuổi theo không tha. Nếu không phải là có chư vị cứu giúp, thì Giang Dạ ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Huyết hải thâm cừu của Giang Dạ ta, Tuyết Hoa Ưng của ta à. Kỷ Mặc lệ nóng doanh trọng, thâm tình và cảm kích nhìn mọi người. Đà tạ các ngươi. Các người đều là người tốt. Các vị cao thủ của Tiêu gia cũng có chút hổ thẹn. Chúng ta là người tốt ư? Chúng ta là đang chờ moi bí mật của người ra. Sau đó thì mỗi người như một con lợn. Không ngờ là được chụp cho cái vinh dự người tốt này. Thật đúng là có chút hổ thẹn à. Giang Dạ ta cũng là thiên tài một đời à. Kỷ Nhị gia tự biên tự diễn, vẻ mặt đau đớn. Lúc còn trong tả lót, ta được tự tin thánh tinh chi hồn đã thông kinh mạch toàn thân. 3 tuổi đã là võ tôn, 10 tuổi đã là cấp hoàng, 15 tuổi đã thăng cấp thánh cấp. Hiện giờ 21 tuổi đã là nhị phẩm chí tôn đỉnh phong. Ai đáng tiếc, trời không cho không ai bao giờ. Không ngờ là vào lúc ta đang tăng tiến mạnh, thì gặp phải đại nạn như thế này. Xương cốt trên người ta đã gãy hoàn toàn rồi. Kỷ Nhị gia ngưỡng mặt lên trời hô to, bị phẫn muốn chết. Ta làm sao có thể báo được huyết hải thâm cừu này đây? Đoạn này khiến cho người của Tiêu gia nghe mà không tự chủ được sợ run người. Tự tin thánh tinh chi hồn đó không ngờ có công hiệu như vậy ư. Ở trong tả lót đã đả thông tất cả kinh mạch. 21 tuổi đã đạt tới chỉ tôn nhị phẩm đỉnh phong. Xoạt một tiếng, Tiêu Thần Lôi xuất hiện bên cạnh, thản nhiên nói. Giang Dã, ta hỏi ngươi. Tự tin thánh tinh chi hồn đó rốt cuộc là gì? Có công dụng ra sao? Tất cả mọi người đều giỏng tai nghe. Tiêu Thần Lôi gọi Giang Giả, nghe cũng như đang nói Giang Gia. Có điều mọi người căn bản không lưu ý. Kỷ Mặc khàn khàn nói. Tự tin thánh tinh chi hồn, tương truyền chính là một hạt tâm, là một hạch tâm của một quặng tự tin cực kỳ lớn thời kỳ thượng cổ. Từ trên tự tin thánh tinh chi hồn này, có thể diễn sinh ra vô số tự tin chi hồn a. Diễn sinh ra vô số tự tin chi hồn. Mọi người hít một hơi lạnh, trong mắt lập tức là một mảng nóng bỏng. Trừ tự tin chi hồn có thể phụ trợ tu luyện ra, tự tin thánh tinh chi hồn này chỉ cần đặt trên vị trí đan điền của người ta một ngày, lại dùng công pháp dẫn đường thì có thể đề thăng tư chất, đã thông kinh mạch toàn thân của người luyện võ. Con đường võ đạo sẽ không còn bất kỳ bình cảnh nào, cũng tuyệt không có bất kỳ tâm ma nào. Toàn là tiếng hít sâu. Các vị chí tôn của Tiêu gia cơ hồ đã hút địa phương này thành khu vực chân không. Đã thông kinh mạch toàn thân, không có bất kỳ bình cảnh nào, sẽ không sinh ra tâm ma. Tà kháo, đây quả thực chính là một viên tiên đan có thể đưa người ta tới cửu trọng thiên trong truyền thuyết. Ông trời ơi! Tiêu Thần Lôi hai mắt híp lại nói. Thật sự là cái chuyện này sao? Rồi vươn tay ra đặt lên uyển mạch của Kỷ Mặc vận công tra xét. Lập tức phát hiện người này tuy rằng bị thương nghiêm trọng, kinh mạch bế tắc, nhưng toàn là do thương thế dẫn đến. Còn kinh mạch trên người thật sự là thông suốt. Hắn không khỏi trầm tư, thật lâu sau thì thản nhiên hỏi. Tự tin thánh tinh chi hồn này hiện đang ở đâu chứ? Sắc mặt của mọi người lập tức cấp bách, ai nấy ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Giả này, nín thở chờ đáp án. Vừa hỏi như vậy thì Kỷ Mặc liền trầm mặc. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng. Tuy rằng không biết thân phận của chư vị ra sao, nhưng chư vị đã cứu ta, cũng đáng để ta hai tay dâng lên tự tin thánh tinh chi hồn. Chỉ tiếc là kẻ địch thật sự quá cường đại. Nếu chư vị lấy được tự tin thánh tinh chi hồn, chỉ sợ là từ trước lấy họa mà thôi. Khóe miệng của Tiêu Thần Lôi cong lên nói. Việc này ngươi không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần nói ra tự tin thánh tinh chi hồn hiện đang ở đâu là được rồi. Kỷ Mặc gian nan nói. Hay cũng tốt. Dù sao ta cũng vô vọng báo thù. sẽ thành toàn cho chư vị, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của chư vị đi. Tiêu Thần Lôi thấy hắn nói như vậy thì không khỏi mỉm cười. Tự tin thánh tinh chi hồn được giấu ở trong một gia tộc. Bên trong thập vạn đài sơn, chỉ cần là huyết mạch đích hệ của gia tộc ta, khi thân thể khỏe mạnh, thần khí sung túc, cắt cổ tay lấy máu, bôi lên trên thì mật địa tự có cảm ứng. Sau khi mở ra thì có thể thấy tự tin thánh tinh chi hồn. Kỷ Nhị Gia tham khảo biện pháp mở bằng huyết mạch long tộc của Ngạo Tà Vân. Những lời này nói ra thật sự thiên y vô phụng. Tiêu Thần Lôi ánh mắt lóe sáng. Nói như vậy, ngoại nhân căn bản là không thể mở được ư. Kỷ Mặc lộ ra vẻ sầu thảm. Nếu không thì gia tộc bọn ta vì sao lại bị hãm hại như vậy? Hơn nữa, việc gì phải bị đuổi giết mà bức thiết đến thế chứ? Tiêu Thần Lôi gật gật đầu, đối với cách nói này cũng tin vài phần. Hắn kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết tất cả tồn tại thần bí không thể dùng lẽ thường mà suy ra. Loại biện pháp cần dùng huyết mạch đích hệ mới có thể mở ra được chính là pháp môn có một không hai để chủng tộc cường đại và đại gia tộc của cửu trọng thiên đại lục bảo trì những bí mật đời đời. Ngay cả Tiêu gia cũng có mặt như vậy tồn tại, mà cái đó tất nhiên là bí mật cao nhất của Tiêu gia. Tiêu Thần Lôi gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Trước khi đi ra thì hắn liền chỉ thị. Lòng phòng bị không thể không có. Tất cả những người đã nghe cần phải nghĩ ra biện pháp khiến cho tiểu tử này nói lại lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy có thể so sánh để xác nhận không sai. Vạn nhất phát hiện ra một chút điểm đáng ngờ thì lập tức khống chế tham dục, trù sát. Nếu không có điểm đáng ngờ thì lập tức trị thương cho hắn. Tối thiểu thì trước tiên cũng phải khôi phục năng lực hành động cho hắn. Hoặc là ít nhất cũng có thể di chuyển, đừng để xương cốt gãy đoạn như hiện nay. Sau thì mau chóng chuyển tới danh địa. Sau đó thì mau chóng chuyển tới danh địa. Dù sao nơi này cũng chính là sân quặng. Một là không phải nơi chữa thương. Thứ hai, nơi này đã thành một cạm bẫy cực kỳ lớn, sắp trở thành nơi chém giết. Giàn giả này liên quan thi thứ quá quan trọng, thực sự không nên ở lại đây. Chỉ chờ thương thế của hắn khôi phục một chút là phái người đi theo hắn, đi tới lấy tự tin thánh tinh chi hồn. Thương thế của Kỷ Mặc tất nhiên không dễ dàng khôi phục như vậy, vừa trị liệu vừa làm trò. Lúc thì một tiếng tiền bối, lúc thì một tiếng ân nhân, lúc thì một lần chết cũng không thể báo đáp. Cái miệng của Kỷ Nhị Gia lúc này đúng là đã hóa thành đường mật mất rồi. Các vị chí tôn của Tiêu gia mẫn cảm, thấy lão tổ tông từ hồ đã có mấy phần ái tài. Đối với hắn cũng khách khí hơn rất nhiều. Dẫu sao, cho dù là không ái tài, cũng cần dùng huyết mạch của tiểu tử này để mở ra bảo tàng. Tạm thời cứ nói chuyện cũng không sao. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng báo danh tính rất là thân thiện. Không ngừng có người tiến vào, hỏi vòng vèo Kỷ Mặc, mà Kỷ Mặc cũng kể lại một lượt, trước sau không hề có sơ hở. Mọi người cũng đã rất tin, hơn nữa đều than thở không thôi. Mà Kỷ Mặc trong khoảng thời gian này cũng thầm đếm. Cao thủ thật đúng là không ít, Tiêu gia xem ra bỏ vốn lớn rồi. Phía trước, phía sau, tổng cộng có gần 30 vị chí tôn tiến vào. Hơn nữa, chỉ tồn ngoài tứ phẩm ngũ phẩm cũng có tới 17-18 vị. Thực lực như vậy thật sự là rất đáng sợ. Quen rồi, Kỷ Nhị Gia trong lúc vô ý mới nói, ai thật là kỳ quái, sao các người lại ở nơi này? Các người sao lại tới đây? Ta nhớ rõ, Tiêu gia không phải là ở nơi này chứ? Vị chỉ tuần mặt ngựa mỉm cười, trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là người nói chuyện với Kỷ Mặc nhiều nhất, cũng là người thân cận nhất. Ai chúng ta ở đây, tất nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu rồi. Nhiệm vụ trọng yếu gì chứ? Kỷ Mặc ánh mắt lóe sáng. Nhiệm vụ, đương nhiên là nhiệm vụ rất trọng yếu đi. Mà Kiểm có chút khó xử, hơn nữa. Thân thể của người khôi phục một chút, lập tức di chuyển, nơi đây sẽ rất nguy hiểm à? Rất nguy hiểm ư? Muốn ta đi sao? Vậy thì không được. Như là các người gặp chuyện không may, ta còn có thể sống hay sao? Kỷ Mặc đối với chuyện hắn cần phải di chuyển, nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Các người là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên muốn cùng sống chết với các người. Các người là người thân duy nhất của ta. Các vị đại ca đang ở hiểm cảnh, tiểu đệ làm sao có thể tham sống sợ chết? Ta đây chẳng phải là không bằng cầm thú hay sao? Ta không làm chút gì đó cho các người, cho dù chết cũng không có an tâm. Van cầu các ngươi, hãy cho ta thêm chút sức cho các ngươi. Cho dù không có lực, ta cũng cùng các ngươi trong lòng thoải mái hơn. Đối mặt với tình cảm chân thành như vậy, người của Tiêu gia có thể nói được gì? Vì vậy Kỷ Nhị gia được giữ lại bên trong khu vực khai thác mỏ. Mãi cho tới đêm khuya, tin tức mới truyền đến. Đám người Sở Dương, Sở gia vào lúc chiều, rời khỏi Sở gia, đang tiến về bên này. Tiêu Thần Lôi suy tư một hồi, cũng tự nghĩ tới vị gian giả này có phải là gian tế của Sở gia hay không. Thế nhưng, thời gian chuyển hướng đều bỏ đi một chút nghi kỵ của hắn. Lúc này đây, Kỷ Mặc dựa vào thần dược của Tiêu gia đã có thể cử động một chút. Đương nhiên, muốn xuống đất đi đường thì vẫn còn hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hoàn toàn không ngăn được hắn nói chuyện phím. Cho nên, bây giờ đối với mỗi một vị chí tôn phụ trách vị trí nào, Kỷ Mặc cũng đều hiểu rõ trong lòng. Ân Nhân à, người ở đâu chứ? Sao ta cảm thấy thời gian thật dài không gặp được ngươi rồi? Ân Nhân, vị trí của ngươi có nguy hiểm hay không? Ai, đáng tiếc, hộ tâm giáp của ta bị đánh nát rồi. Đại ca à, ngươi chính là thân đại ca của ta. Ồ, ta rất kích động. Người lại đây chữa thương cho ta đi. Người ở đâu chứ? Không thể nào theo giúp ta một lát sao? Bận rộn ư? Tiêu lão à, ta thật không thể tin được. Lão nhân gia ngài đã 10.000 tuổi. Chuyện này thật sự là kỳ tích à. Ông trời của ta ơi, ta hôm nay xem như nhìn thấy thần tiên sống rồi. Tiêu lão, sao lâu rồi không có gặp ngài? Tiêu tam ca, à già già, thật sự là vất vả rồi. Đến, bản thân ta đây tâm sự với nhau. Huynh đệ phần giải cho ngươi. Tại sao vậy chứ? Ngươi vì cái gì không nói chuyện phím cùng ta? Ta, sao đắc tội ngươi rồi? Ta sửa nha. Kỷ Nhị gia khẩu khí thành khẩn, biểu lộ hồn nhiên. Hơn nữa người khác nếu không để ý đến hắn, hắn liền quấn quýt chặt lấy. Ví dụ như. Ta đắc tội ngài sao? Ngài đại nhân đại lượng đừng có giận ta. Ta tuổi trẻ, không có che đậy được miệng, không có hiểu chuyện a. Nếu ngài không theo giúp ta nói chuyện phím, ta cô độc liền nhớ lại huyết hải thâm cừu, lập tức đến không muốn sống. Cảm ơn, đã tạ ngươi theo giúp ta nói chuyện phím. Trò chuyện không tốt hơn sao? Ai, Tiêu Thất Ca, không ngại cho ta nói một chút câu chuyện quặng mỏ này. Sao, bí mật ư? Tiêu Thất Ca, coi ta thành đứa ngốc hay sao? Mỏ quặng này vừa nhìn chính là một mỏ tự tin nha. Tiểu đệ ta tuy rằng bất tài, nhưng đối với một mỏ tự tin vẫn là biết đó. À thì ra là vậy. Long cùng phượng ư? Người không khoác lác đó chứ? Điều đó không có khả năng. Trên đời này nào có long phượng á? Đây quả thật là chê cười. Ta, cái này ra là thật sự sao? Ông trời của ta ơi, ta hiểu nhầm ngươi rồi. Ta tội đang chết vạn phần. Ta muôn lần chết cũng không chuộc được tội. Ta nghiệp chướng nặng nề, ta sám hối. Về phần nhà, ta cảm thấy thờ ơ. Sợ gia gì đó có thể lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn người Tiêu gia các ngươi? Ta không tin. Ta có chết cũng không tin. Ai? Nguyên lai. Thực sự rất lợi hại ư? À gia gia, ta muốn cùng sống cùng chết với các ngươi. Chúng ta hận không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng nếu là thật sự nguy hiểm, huynh đệ ngươi và ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, gian giả ta cả đời này cũng không uổng công rồi. Các vị tôn Tiêu gia tuy rằng cũng rất thưởng thụ hắn A Dua, nhưng trong lòng quả thực cũng có chút buồn bực. Tu luyện nhiều năm như vậy, tu thành chí tôn, cái đó cũng thích nhiều người nói chuyện sao? Nhưng thật không ngờ, tiểu tử được cứu này là một siêu cấp nói nhiều. Cái miệng nhỏ nhắn làm cho người ta không nói được lời nào. Cho dù bên người lúc không có người, hắn rõ ràng còn có thể nghiến răng nghiến lợi, mắng không khí, hoặc là thì thào tự nói. Một con côn trùng bò qua bên người, con người này cũng nước mắt lưng tròng. Côn trùng à, thật sự là hâm mộ ngươi, vô lo vô nghĩ, người nào biết nỗi khổ của ta chứ. Mọi người thật sự là ăn đủ. Lão Thế Tử sống nhiều năm như vậy, nay mới biết cái gì gọi là hiếm thấy. Lão Thế Tử dám đánh cuộc, một khi tiểu tử này chết, cái đầu lưỡi kia tuyệt đối là bộ phận cuối cùng cứng. Qua 10.000 thử thách, đầu lưỡi này đã sớm thành tinh, thật sự là vận chuyển động lượng quá lớn. Thật tình hắn không biết ở nơi này nhờ miệng lưỡi trơn tru. Chỉ tiếc nơi này đã bị Kỷ Nhị gia tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Chạng vạng tối rốt cuộc cũng tới. Theo cảnh quan ban đêm quần lâm đại địa, mấy người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ không tiếng động, không phát ra hơi thở tiến nhập trong phạm vi Bạch Dương Cốc. Vừa tiến vào khu vực này, Mạc Thiên Cơ liền lập tức hạ lệnh, mấy huynh đệ toàn bộ phân tán, mỗi người dùng thủ đoạn của chính mình lẻn vào Bạch Dương Cốc tụ tập trước mỏ quặng. Kẻ thù tất nhiên bày ra thiên la địa võng ở quặng mỏ, chỉ cần Nguyệt Tiền Bối không ra tay, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn. Cho nên trận chiến này, thứ nhất muốn đoạt bảo, thứ hai muốn luyện binh. Con đường đi càng khó khăn, cho nên phải tập trung binh lực đánh từng chỗ một. Bây giờ phân tán, sắp tới thì tập trung. Chúng ta tuyệt sẽ không tùy tiện đi tới công kích quặng mỏ, rơi vào cạm bẫy của bọn chúng. Nhưng cần thiết tạo dấu vết ở đó, phải tất yếu hấp dẫn toàn bộ thực lực của bọn chúng tới nơi đây. Sau đó chúng ta đi công kích đại bản doanh của bọn chúng, cắt đứt tiếp tế, để cho bọn họ trở thành cây không có rễ. Lúc này đây, phân tán hành động, mỗi người phải ghi nguyên vẹn, mỗi người phải ghi nguyên vẹn phương pháp hành động của mình cho ta, kể cả tâm tính ngay lúc đó. Đem so sánh với đoạt bảo và cựu kiếp kiếm thứ bảy mà nói, Mạc Thiên Cơ rõ ràng càng thêm chú ý. Phương pháp hành động lần này của mấy huynh đệ đều do hắn bày ra. Tuy rằng hiện tại chúng ta tụ họp cùng một chỗ, nhưng chưa hẳn có thể là cả đời cùng một chỗ. Khi từng người tự chiến, tuyệt đối sẽ có rất nhiều sự việc phát sinh. Hình thức phương pháp của từng người rất là trọng yếu. Lần này tôi luyện đối mặt với địch nhân, liền chính là một lần bắt đầu, cho nên mỗi người phải tự chủ hoàn thành. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Sở Dương giơ hai tay hai chân tán thành tuyệt đối đối với quyết định này. Bảy huynh đệ cùng Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi lập tức phân tán, được màn đêm ủng hộ, vô thành vô tức chui vào trong bụi cỏ của Bạch Dương Cốc. Mạc Khinh Vũ lúc này đây cũng hành động một mình. Tiểu nha đầu rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng Mạc Thiên Cơ với Sở Dương đang không hẹn mà cùng hạ quyết tâm, không để ý đến ánh mắt đáng thương của Mạc Khinh Vũ. Tiểu nha đầu biểu môi ủy khuất đi chấp hành nhiệm vụ, để lại hai nam nhân phía sau thở dài thật sâu. Người không cần khích lệ ta, ta hiểu mà. Những lời này Sở Dương và Mạc Thiên Cơ đồng thời nói ra, đồng thời há miệng, đồng thời câm miệng. Cả hai thở dài thật sâu, biểu lộ mâu thuẫn trong lòng, giống tư thế phất phất tay. Muội muội ta cần rèn luyện mới có thể thích ứng giang hồ. Ta hiểu điều này, nhưng người tính toán cái gì? Mạc Thiên Cơ lập tức có chút khó chịu. Sở Dương lời nói thâm thía. Đại cựu ca, có một chút ta cần đặc biệt nhắc nhở người. Muội muội người là vợ ta, người có biết hay không hai chữ lão bà này có ý nghĩa gì? Người nói người mỗi ngày đi theo như một con gà mẹ, có ý tứ hay sao? Nói là muội muội người không sai, nhưng người là có thể làm bạn của muội muội người trong bao lâu? Sở Ngự Tòa Dương Dương đắc ý. Nhưng mà vợ ta đang muôn ngàn năm vàng năm cả đời cùng ta. Người, một ca ca, tính toán cái rắm gì? Rõ ràng còn mỗi ngày không khỏi uống giấm chua sao? Mạc Thiên Cơ phẫn nộ. Người, ta cái gì mà ta? Sở Dương chiếm được thượng phong, lập tức chặn đường phản kích. Ta có thể đủ để thay thế người, nhân vật ca ca này. Nhưng người có thể nào thay thế được ta sao, nhân vật trượng phu này? Người đối nghịch với ta, ăn giấm chua của ta, ngươi ăn được sao? Mạc Thiên Cơ che mặt mà đi, Sở Kiếm Chủ thở phào một hơi, rất hãnh diện. Lúc này đây chính là thượng phong, ác đạo toàn diện, thật sự là quá sung sướng. Giao đấu cùng Mạc Thiên Cơ chưa từng thoải mái như vậy. Thân thể lóe lên biến mất trong bụi cỏ. Động Vô Thương dục ngựa xông trận trước tiên, thân hình khôi ngô mượn nhờ cảnh ban đêm che giấu, lựa chọn một loại phương pháp đột tiến gần như là quang minh chính đại. Đối với lời nói ẩn nấp của Mạc Thiên Cơ, Động Vô Thương cũng muốn, nhưng hắn thật sự không thể thực hiện những động tác khéo léo. Dứt khoát, cứ như vậy, nữ công khai vọt tới. Hơn nữa càng lên càng hùng hổ, càng lên càng hào hùng, càng lên càng quang minh chính đại. Giống như trận cuồng phong thổi qua đất trống. Ở bên phải của Động Vô Thương cách đó không xa, đương nhiên là Mạc Lệ Nhi. Thiếu niên hắc ma đại nhân, toàn bộ thân thể yểu điệu từ hồ toàn bộ dung nhập vào trong bóng tối. Theo sương mù mờ mịt mà di động, từ khi gặp được Mạc Thiên Cơ chuyển giao bí kíp tâm đắc của lão hắc ma. Mạc Lệ Nhi vốn là nhất mạch thừa kế bí kíp này, hơn nữa tu vi chỉ tôn phụ trợ, tự nhiên là vừa học liền biết, quả thực như hổ thêm cánh. Ngạo Tà Vân thì giống như một con rắn uốn lượn, vô thành vô tức từ trong bụi cỏ bơi tới, những nơi đi qua vô thành vô tức, cây cỏ non mềm cũng không có lấy nửa điểm thương tổn. Đúng là long hình đại pháp, bí kỹ bất truyền của long tộc. Nhuệ bất thông thì là thân thể tự như một chú chim to, chân không dính đất, tự do bay lượn trong rừng rậm rạp. Áo đen phiêu hốt mở ra, cho dù là chứng kiến mặt đối mặt cũng sẽ cho rằng đây là một chú chim to mà quyết không phải là một người. Phượng hoàng tộc, tiêu giao dù thần pháp. Là khắc địch thì nghiêm khắc giữ theo bí thuật bí mật che giấu tung tích, cẩn thận tỉ mỉ đi lên phía trước, nhất cử nhất động tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Mà Tà Đăng Quỳnh thân thể xoay tròn tiến lên, tuy rằng xoay tròn gấp nhưng không có nửa điểm âm thanh, mà thân thể đang xoay tròn mơ hồ hóa thành một cơn gió lốc. Trong trạng thái này, không chỉ có thể ẩn nấp hoàng mỹ, hơn nữa ở có thể ở trạng thái hoàng mỹ xuất ra Quỳnh Hoa tiến hành công kích, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Mà Mạc Thiên Cơ áo trắng bồng bềnh cùng lúc tiến vào trong rừng, hoàng mỹ dung hợp vào giữa ánh trăng, giống như một ánh sáng sáng tỏ, ưu nhã di động. Nhưng mà không một ai có thể chứng kiến Sở Dương hiện tại ở nơi nào. Mạc Thiên Cơ là có thể đoán được, ở trong rừng, chỗ từng đóa hoa hồng tách ra, nhất định có Sở Dương ở một bên, bởi vì đó là nơi mà Mạc Khinh Vũ tới. Mạc Khinh Vũ một thân hồng y, những nơi đi qua, giống như hoa hồng nở rộ sáng lạng trong bụi cỏ, là tuyệt đối không khiến cho người ta cảm thấy đột ngột. Ở bên trong một mảng xanh lá, hoa hồng di chuyển ngả nghiêng, đúng là vũ đạo rất đẹp đẽ trong thiên địa này, bay lượn tới giữa thiên địa. Tám lộ tấn công, mục tiêu là quặng mỏ tự tin. Người Sở gia xác định đã xuất phát tiến về bên này. Sáng sớm mới có thể đi đến Bạch Dương Cốc. Từ người chú ý tăng cường đề phòng cho ta. Phương hướng miền hang, gia tăng gấp đôi thủ hạ, nghiêm mật giám thị. Kiểm tra cạm bẫy, chỉ tồn vào vị trí. Kiểm tra ám hiệu, từng người bất kỳ lúc nào đều truyền lại tin tức. Chuẩn bị độc dược, khói độc, khói mê, lòng cốt hương vào chỗ. Ẩn nấp tất cả hành tung. Trong Bạch Dương Cốc, từ khi nhận được tin tức có ẩn dấu nội gian của Sở gia, từng mệnh lệnh một không ngừng truyền tới. Ngôi giáo chờ sáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một mệnh lệnh này đều bị Kỷ Nhị gia vô cùng tò mò tìm hiểu rõ ràng. Bên kia, Cố Độc Hành Cố Nhị gia chính như cũng là một mũi tên nhọn rời cung, như thiểm điện từ trên cao bay tới khu vực khai thác mỏ tự tin. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, Cố Độc Hành chỉ cần đến thời gian sẽ lập tức bắt đầu, lập tức phát động, không chút lo lắng các huynh đệ có tới đúng lúc hay không. Hai vị nhất phẩm chí tôn Tiêu gia ở trên không trung của quảng mỏ, lưng tựa lưng, một trái một phải, không chút lười biếng nhìn hai bên, chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, phía đông nổi lên một trận gió, tự hồ có thiên quân vạn mã, dùng một loại khí thế hùng tráng tới cực điểm như bài sơn đạo hải, mạnh liệt xông tới bên này. Hai người đồng thời cảnh giác, quay đầu hướng về phía đông mà nhìn. Chỉ thấy, trong một mảng rừng rậm, tất cả cây cối đột nhiên chỉnh tề hướng về hướng phương Tây. Vô số hoa hồng, cỏ xanh màu xanh, rào rào bay lên không trung. Ở giữa thiên địa lập tức tràn đầy một loại sát khí uy mạnh bá đạo. Tại đây, với khí thế trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được sự hiện hữu của mình giống như ở trước mặt biển gầm. Còng cỏ non không có chút lực lượng chống cự, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi lựa chọn đầu hàng. Hai người đồng thời khiếp sợ sửng sốt. Rõ ràng cả hai người cùng một lúc sửng sốt rồi mới đồng thời lên tiếng hô to. Cẩn thận, địch nhân tập kích! Giọng nói bén nhọn, mạnh mẽ, phá vỡ bầu trời đêm. Toàn bộ quảng mỏ tự tin vẫn là chìm trong âm u. Hiện tại vẫn trong âm u, thế nhưng một loại sát khí trong nháy mắt ngưng tụ bay lên. Cùng một thời gian, đột nhiên một lực lượng bén nhọn từ phía tây đến, lăng lệ ác liệt sắc bén đánh đầu thăng đó. Những nơi đi qua, cây cối trong thiên sơn bàn khe, trong nháy mắt đã hóa thành nát bấy. Ngay cả núi đá cũng lập tức hóa thành tro bụi. Theo luồng khi thế lăng lệ ác liệt này, từng đạo kim khí giăng đầy trời, nhanh như thiểm điện, bay lên trên không. Cùng một thời gian, ở bên trong, toàn bộ khu vực khai thác mỏ vốn hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên vang lên một âm thanh cụ kiếm vô cùng đồ sộ, vô cùng nghiêm túc. Âm thanh cụ kiếm này giống như vạn mã thiên quân đột nhiên nghe thấy hiệu lệnh của nguyên soái, đồng thời hưởng ứng. mấy trăm tên cao thủ bội kiếm của Tiêu gia đang mai phục. Tất cả mọi người đồng thời rút trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh lèn kèn thanh thúy vang dội. Một âm thanh này khiến cho tất cả cao thủ của Tiêu gia, người người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là kiếm trùng chí tôn. Đây là có một vị kiếm trùng chí tôn tham dự đánh lén, hơn nữa mục tiêu là chính những người mình. Cũng chỉ có kiếm trùng chí tôn mới có uy thế như vậy. Bản lĩnh bậc này căn bản không quan tâm tới cao thủ mai phục. Một kiếm đánh ra khiến cho tất cả mai phục hoàn toàn hóa thành hư không. Kiếm quang trả lời thay người rồi. Người còn vùi thế phục mà làm gì? Nếu như vẫn tiếp tục ngồi nguyên tại chỗ như vậy, chỉ có thể trở thành bia ngắm cho kiếm trùng chí tôn mà thôi. Tất cả cao thủ sử dụng kiếm đồng thời mắng to trong lòng. Còn bà nó, lão thế tử chúng ta mai phục lâu như vậy, phí hết nhiều tâm huyết, nào ngờ trong địch nhân lại có một vị kiếm trùng chí tôn. Một chiêu đầu tiên khiến cho lão thế tử đã mất công vô ích. Nguyên một đám vô cùng phiền muộn hiện thân, trường kiếm nơi tay, ngưng mắt nhìn về phía mây mù phương Tây trong màn đêm. Một thân ảnh hắc y tung hoành như điện. Chỉ có trên dưới 100 tên cao thủ, dùng đao còn phục tại nguyên chỗ, với tư cách là kỳ binh. Đã xuất hiện một vị kiếm trùng chí tôn, cũng không thể nào tái xuất một vị đao trùng chí tôn chứ, vậy thì quá không hợp lý rồi. Trong thiên hạ, ngoài trừ Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình, chính là đao kiếm hai chí tôn có khả năng đồng thời xuất hiện ra. Còn chưa từng nghe qua trên đời này có hai vị đao kiếm chí tôn liên thủ. Căn bản đó chính là thần thoại, không thể nào phục chế của truyền thuyết. Cho nên những cao thủ dùng đao, nguyên một đám lão thần nhìn từng vị đồng liêu sử dụng kiếm, dáng vẻ nghẹn khuất phiền muộn. Không thể làm gì, ánh mắt nguyên một đám rõ ràng là có chút hạ hê. Có đao thì không luyện, ngươi lại đi luyện kiếm, ăn đau khổ à nha. Bởi vì gọi là không luyện rút kiếm, ngươi luyện hạ kiếm. Kim kiếm không luyện, ngươi luyện ngân kiếm. Các ngươi, tên gia hỏa này, trùng tên cùng binh khí trong tay các ngươi, là đồ ti tiện. Giống chúng ta, luyện đao cho thật tốt, an toàn nhiều hơn. Tiến về nơi này, ai cũng không nhìn thấy, càng sẽ không bị một chiêu đầu tiên kinh động mà ra. Ngay vào lúc này, trong đó ở phía đông, khi thế thiền quân vạn mã hùng tráng đã mãnh liệt tăng cường. Ầm một tiếng, một vài đầu mắt thường có thể thấy được, mạnh mẽ thành hình. Một thân ảnh khôi ngô hùng tráng mạnh mẽ hiện ra ở giữa không trung. Một thanh âm hùng tráng quang minh chính đại vang. Đao! Trong lúc đó, ở giữa thiên địa mạnh mẽ nổi lên một trận gió, như vô số xâm xét giữa trời quang, đồng thời nổ vang tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa chịu thần phục. Từng âm thanh vang động truyền đến, từ bốn phương tam hướng truyền đến. Bốn phương tam hướng hồi âm hướng về chính giữa, tụ lại như xâm xét thì chớp, hợp thành một câu một chữ. Đao! Cửu thiên, tiên sấm cùng một chỗ, kinh thiên chấn động. Mấy trăm chùy đao lê sang ánh thép, đồng thời bon một tiếng rời khỏi vỏ. Ở trong bầu trời đêm, dưới ánh trăng, dần hiện ra vô số ánh đao mê ly. Một tiếng quát, chỉ tuần đao toàn bộ ra khỏi vỏ. Thực sự khiến tất cả cao thủ dùng đao mai phục cùng bại lộ. Vừa mới còn nhìn chút hạ hê, kế tiếp lại bị đưa vào cùng một loại vận mệnh. Loại tao ngộ này khiến cho tất cả mọi người không dùng đao dùng kiếm đều xuất hiện một cảm giác trong lòng. Sự tình nhân gian thật sự là kỳ diệu đến cực điểm. Là một vị đao trùng chí tôn, hôm nay thật sự là bất lợi. Tiêu Thần Lôi luôn luôn có một ngoại hiệu gọi là đao kiếm song tuyệt. Trên người quanh năm suốt tháng mang theo một thanh kiếm một cây đao. Lúc này đây tòa trấn Đông Nam Bạch Dương Cốc, đao kiếm của mình tự nhiên phải mang theo. Với tư cách là cựu phẩm chí tôn, còn có năng lực này thì sợ gì? Chỉ cần là Phong Nguyệt không tới, mình ở nơi này chính là vô địch. Mà Phong Nguyệt tự mình xuất động, khả năng gần như không có. Cho nên Tiêu Thần Lôi vẫn tràn đầy tin tưởng, nắm chắc 10 phần. Hơn nữa theo tin tức tình báo, tuy rằng Sở gia xuất động thủ hạ tu vi không tầm thường, nhưng chính mình hoàn toàn không để vào trong lòng. Hơn nữa cũng không chỉ ra bên trong đó có đao kiếm của chí tôn. Nên biết rằng đao kiếm chí tôn tồn tại là tin tức đáng giá mà mỗi một mật thám đặc biệt theo dõi kỹ càng. Nếu như không có thì đó chính là không tồn tại. Cho nên Tiêu Thần Lôi cũng không có phòng bị. Toàn bộ 10 vạn năm cửu trọng thiên, tổng cộng xuất hiện mấy lượt mấy đao kiếm chí tôn chứ. Làm sao có thể trùng hợp ngay tại chỗ này, xuất hiện bên trong một đám tiểu bối. Chính vào thời điểm tâm tính đang tốt, kiếm quang thứ nhất lóe sáng, kiếm trùng chí tôn lần đầu xuất hiện, Kiếm bình hồng của Tiêu Thần Lôi, cựu phẩm chí tôn dẫn đầu, phát ra cảm ứng. Bon, một thanh âm vang lên, lập tức khiến cho Tiêu Thần Lôi, vị cựu phẩm chí tôn này, liền hiện thân. Tiêu Thần Lôi tức giận, tóc trắng tung bay, dậm chân xuất hiện tại chỗ, đứng ở nơi cao, con mắt giống như chim ưng, nhìn xa bốn phía. Đúng lúc này, đột nhiên gió dục mây vần, uy lực của kiếm trùng chí tôn còn không ngừng, thì đao trùng chí tôn lại cường thế đánh úp. Là một kinh động không kịp đề phòng. Vì vậy trường đao bình hồng của Tiêu Thần Lôi lập tức tự phát bắn ra ngoài. Trước mắt bao nhiêu người, Tiêu Thần Lôi chí tôn đứng tại nơi cao. Vốn là kiếm đi ra, lập tức sắc mặt giận dữ, đao cũng bắn ra. Giờ khắc này Tiêu Thần Lôi cảm giác mình giống như một người làm mẫu đứng trên đài cao, cung cấp hai tư thế ngu ngốc. Dáng vẻ ngốc nghếch mà không nói ra được. Làm cho ngươi một lần còn chưa đủ hay sao? Rõ ràng còn ngu ngốc đứng tại nơi cao, bày ra một tư thế tiêu sái, khiến cho người ta làm lần thứ hai. Chuyện này đúng là đầu óc có bệnh. Tiêu Thần Lôi không kịp tức giận rồi, bởi vì bên trong trời cao, trong màn đêm, đào kiếm song chí tôn đồng thời phát động công kích. Kiếm khách hắc y, một kiếm đến từ phương Tây, mắt như kiếm, thần như kiếm, ý như kiếm, kiếm trong tay. Giờ khắc này đất trời bao la mờ mịt cũng đã không thấy. Chỉ cần là người nhìn thấy một kiếm này, trong lòng đồng thời có một loại cảm giác. Ở trước mặt một kiếm này, thiên hạ vạn vật đều có thể quên đi. Hỷ nộ ai ố không tồn tại trong lòng. Trong thiên hạ chỉ còn lại một kiếm kinh tài tuyệt diễm này. Kiếm khí tung hoành, tràn ngập vũ nội. Quần lâm thiên hạ đúng là chí tôn kiếm pháp. Cổ Độc Hành ầm ĩ thét dài. Một hắc long kiếm như du long, như tia chớp sấm sét điên cuồng bổ xuống. Vong tình giang hồ, vong tình kiếm, độc hành chân trời xa xăm, độc hành chiêu. Bên kia, Động Vô Thường cười ha hả, thân thể mạnh mẽ thoáng hiện lên trên không trung. Mặt đao trong tay quét ngang, thân hình hùng vĩ đứng ở giữa không trung. Giống như là giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một tòa núi non trùng điệp không thể nào vượt qua. Hữu tình thiên đạo, ta có cảm tình, không tổn thương di đạo, không tổn thương. Mặt đao cùng một chỗ, Động Vô Thường đứng lại trên không trung, hai chân không khép không hở, tóc đen bay dựng, mà mặt đao vào thời khắc này cuồng mạnh đánh xuống. Một đao kia như muốn chém phá trời xanh. Cổ Độc Hành kiếm khí tung hoành thiên vạn đạo, nhưng Động Vô Thường chỉ là ra một đao. Ánh đao như tấm lụa từ giữa không trung mạnh mẽ uốn lượn hạ xuống, bổ về phía đỉnh đầu của Tiêu Thần Lôi, mà ngàn vạn kiếm khí chí tôn cũng từ bốn phương tam hướng tụ lại, hợp thành một quần sáng cực lớn, mạnh liệt chém về Tiêu Thần Lôi. Kiếm trùng chí tôn Cố Độc Hành, đào trùng chí tôn Động Vô Thường tại thời khắc này đồng thời ra tay, hơn nữa không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một đối thủ. Cự phẩm chí tôn cường đại nhất, Tiêu Thần Lôi. Rất rõ ràng, Động Vô Thường với Cố Độc Hành lấy số lượng đánh số lượng, cự phẩm chí tôn lợi hại. Cho nên một đao, một kiếm này thế tất phải làm. Chênh lệch ngay tại lúc này đây khiến cho hai người cũng biết rõ trong lòng. Tuy rằng một cử động kia hơi khác so với an bài ban đầu của Mạc Thiên Cơ, nhưng mà Cố Độc Hành với Động Vô Thương là căn bản không cần thương lượng, lập tức cùng có một lựa chọn. Đây là lựa chọn của cường giả, chỉ cần nơi này có kẻ mạnh, ta đây tuyệt đối không ra tay đối với người yếu hơn. Đây là thực chất kiêu ngạo với rụt rè bên trong. Tiêu Thần Lôi hét lên một tiếng, rầu rì dần đứng. Đào kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Với tư cách đào kiếm song tuyệt, Tiêu Thần Lôi đều có kiêu ngạo của chính mình. Tôn nghiêm của cựu phẩm chí tôn không thể không tôn trọng, cho nên hắn căn bản không có chút do dự. Trường kiếm phá không bay đi, nghênh tiếp một kiếm giống như thiên ngoại phi tiên của Cố Độc Hành. Ánh đào mạnh mẽ vậy lên chắn ngang, chống đỡ một đào giống như anh chớp của Động Vô Thương. Hai mặt chiến tuyến đều lựa chọn đối chiến chính diện. Kết thúc tập 279 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Hẹn gặp các bạn vào tối nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc chiến giữa Tiêu gia và Sở gia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.